Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thanh Nhiên biểu diễn xong, sau đó toàn trường phải mất thật lâu để bình tĩnh lại, bởi vì tiết mục thực đặc sắc rất hảo sầm. Ngôn Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn những ánh đèn loè loẹt bên dưới mà cảm thấy giống như đang ở đời trước. Không ít bạn học nữ quay clip chụp ảnh Ngôn Thanh Nhiên lúc biểu diễn, nhìn người trong ảnh chụp chói mắt trong lòng một trận thỏa mãn. Ngôn Thanh Nhiên quay về phía khán giả cúi mình vái chào, mỉm cười, dáng tươi cười nhượng rất nhiều nữ sinh trong lòng ấm áp. Cũng có không ít người nhân cơ hội chụp ảnh, hai người dẫn chương trình đều lên sân khấu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngôn Thanh Nhiên, đặc biệt là nữ chủ trì, Ngôn Thanh Nhiên quả thực quá soái. Không nghĩ tới trong trường học cư nhiên còn có nam sinh so với ta còn soái hơn, chậc chậc nhìn xem ánh mắt của các nữ bạn học a, nam chủ trì tỏ vẻ không phục, không phải bình thường vào ngày kỷ niệm trường hắn luôn sẽ là tiêu điểm sao, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại xuất hiện cái trình rào kim. Nữ chủ trì khinh bỉ nhìn thoáng qua hắn, trong mắt ghét đầy sự ghét bỏ không hề che giấu. Người nói sao a, ta thấy Thanh Nhiên bạn học đây mới soái ngây người. Nữ người chủ trì sùng bái nhìn Ngôn Thanh Nhiên, ý tứ trong mắt đều là sùng bái cùng yêu thích. Ngôn Thanh Nhiên như vậy cao quý đẹp trai thật quyến rũ lòng người. Ngôn Thanh Nhiên khẽ gật đầu cảm ơn, khóe miệng mỉm cười, cô xin thề là từ trước đến nay chưa từng điên cuồng đến vậy, bất quá vẫn là kích thích hài lòng. Hôm nay cô đã có thể hoàn thành ước mơ đời trước. Thanh Nhiên bạn học ngoài đẹp trai ra còn có cũng thực tài giỏi a. Nữ chủ trì vừa nói những lời này, dưới sân khấu các bạn học nữ mỗi người đều thét chói tai, thật sự cực giỏi a. Rất nhiều người đều quyết định từ nay Ngôn Thanh Nhiên chính là nam thần của mình. Số 1 nam thần Ngôn Thanh Nhiên. Thời điểm trước đây tiếng xấu của Ngôn Thanh Nhiên lan truyền khắp toàn trường, nhưng hiện tại lại trở nên thông minh, học tập thực khá, còn có ngoại hình tuấn mỹ, đúng là cực phẩm soái ca. Chỉ chốc lát các bạn học sinh biểu diễn vừa rồi đều lên sân khấu, xếp thành một hàng mà đứng, trong đó còn có 3 nữ thần trong trường. Ngôn Thanh Nhiên xấu hổ vì trực tiếp bị xếp ở chính giữa, nhìn người đứng hai bên khiến cô cảm thấy áp lực a. Cố Tư Huyền chịu không nổi liền đưa tay nhéo thắt lưng của Ngôn Thanh Nhiên. Cô đau nhức hừ một tiếng, nghi vấn nhìn Cố hội trưởng, Cố hội trưởng vùng xung quanh lông mày thoáng nhướn, trong mắt ý tứ thực rõ ràng như thế nào. Có ý kiến, Ngôn Thanh Nhiên thật là bất đắc dĩ, cô như thế nào chọc tới Cố Tư Huyền đây, không lẽ nàng còn giận chuyện đó sao? Đứng hai bên Ngôn Thanh Nhiên không chỉ có Cố Tư Huyền mà còn có Dung Tích Triều Ân, cảm giác như có thần hộ pháp. Bảo hộ a, thần hộ pháp là những vị thần hộ trì và bảo vệ chánh pháp. Hộ pháp được chia thành hai phần, đó là hữu hình và vô hình. Cuối cùng cũng đến thời điểm quyết định rồi, phía dưới các bạn học đều đã được phát cho một phiếu bầu, bây giờ sẽ tới thời gian bỏ phiếu bầu cho ứng viên mà các bạn yêu thích. Nữ chủ trì âm thanh kích động, lòng đầy tò mò, đến tột cùng là ai có phiếu bầu cao nhất để nhận quà từ hiệu trưởng đại nhân đây? Lúc này không ai biết Ngôn Thanh Nhiên đang trong tình huống nước sôi lửa bỏng, Ân, hai vị đứng hai bên trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cô đang cố gắng vùng vẫy với đạo lực đằng sau lưng thì lại có một đạo ánh mắt nóng rực hướng cô bắn tới. Hơi hơi quay đầu lại phát hiện cương nhiên là Mộ Dung Tử, tay xoa xoa đầu. Mộ Dung Tử dựa vào bằng bạo lực đã khiến các bạn học hai bên trái phải nhường lại vị trí. Ân thực biết điều, muốn đến gần Ngôn Thanh Nhiên nhưng lại nhìn hai nữ sinh đứng bên cạnh cô mà trong nháy mắt cảm thấy không tốt, chừng mắt nhìn Ngôn Thanh Nhiên, cái tên vương bát đản này. Ngôn Thanh Nhiên cảm giác được thù địch xung quanh. Ân thực bạo lực, thở dài một hơi, xoa xoa thắt lưng, từ từ nhắm hai mắt chờ kết quả cuối cùng được công bố. Lúc này bên tai truyền đến âm thanh lãnh đạm, Ngôn Thanh Nhiên, ngươi thực sự là soái a, có trời chứng giám, âm thanh này tuyệt đối không có nửa điểm tán thưởng, ngược lại là còn có chút trào phúng. Cố Tư Huyền cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời này, mà nói ra lại cảm thấy không đúng. Trong ánh mắt trào phúng nhìn Ngôn Thanh Nhiên, nàng chính là không khống chế được chính mình. Nói xong lời này liền hối hận. Ngôn Thanh Nhiên có soái hay không đối với mình có liên quan gì? Chính là không quen nhìn thấy Ngôn Thanh Nhiên cương nhiên lên đài biểu diễn, giống như vật sở hữu của mình chính mà bị người khác thèm muốn vậy, cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngôn Thanh Nhiên quay đầu liền nhìn Cố Tư Huyền, nàng nói như vậy là có ý gì? Là khinh bỉ, vẫn là khinh bỉ, vẫn lại là khinh bỉ à? Cố Tư Huyền không có khả năng sẽ nói ra lời khen cô, hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ của Cố Tư Huyền. Chỉ cảm thấy chính mình bị người khác trào phúng. Lúc này ban hậu cần vẫn còn đang kiểm phiếu, hoa hậu giảng đường đã xa xa vượt lên đầu, rất nhiều người đều cho rằng hạng nhất sẽ nằm trong lòng bàn tay Dung Tích Triều. Dung Tích Triều mắt nhẹ nhàng đảo qua Ngôn Thanh Nhiên, một màn biểu diễn vừa rồi của Ngôn Thanh Nhiên lại hiện lên trong lòng nàng. Ngôn Thanh Nhiên đẹp trai tuấn mỹ, khí chất tà mị, phóng đãng tựa như không thể nào kềm chế được Ngôn Thanh Nhiên. khiến cho trái tim nàng bị chật một nhịp. Nhân sinh dung tích triều chỉ có học tập và làm một cái tiểu thư quý tộc lấy học tập làm lễ nghi. Nàng cho tới bây giờ đều không có động tâm với bất kỳ ai, cũng không có vì ai mà không khống chế được tâm tình, trong đầu nàng chỉ toàn là việc học. Không thể không nói, lúc trước bị Ngôn Thanh Nhiên hèn mọn sờ soạng tay mình mà có cảm giác chán ghét, nhưng mà hiện tại nhớ lại đến cảm giác kia mà cảm nhận được độ nóng trong lòng bàn tay của người nọ. Độ nóng khi đó cùng với lửa trong lòng nàng bây giờ tựa như nhau, không thể không thừa nhận hiện tại Ngôn Thanh Nhiên rất đặc biệt đối với nàng. Loại cảm giác mà khiến cho người luôn luôn ôn nhu như dung tích chiều phải tay chân luống cuống, nàng cũng không biết từ khi nào mà đã đem ánh mắt đặt ở trên người Ngôn Thanh Nhiên. Nàng không biết và nàng muốn trốn tránh. Lúc này không ai biết trên gương mặt ôn nhu như gió cuốn mây trôi của dung tích chiều lại khác biệt với trong lòng đang sóng to gió lớn vô cùng hoảng loạn. Thời điểm đếm phiếu đang tới cao trào, thời điểm ai cũng cho rằng phần thắng nằm trong tay dung tích chiều thì đột nhiên xuất hiện một Ngôn Thanh Nhiên số phiếu điên cuồng tăng tựa như tiền đang hạ giá vậy. Lúc này toàn hội trường đều bắt đầu xôi trào, Ngôn Thanh Nhiên hôm nay thể hiện rất xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng nếu như cô giành được giải nhất cách chương.